Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, xảo, chỗ ẩn thân, Bạch Tộc Trưởng mang cô Phi Yến đi tới một cái sơn động bên ngoài. Cô Phi Yến, nhìn xem quen thuộc cửa động, khiếp sợ không thôi, trước đó, nàng chính là, đuổi theo đầu kia đại tuyết lang từ cái sơn động này chạy ra nha. Thật là khéo, trong khoảng thời gian này nàng và quân cửu thần đều bận bịu. Thêm nữa tuyết, lang thần bí nguy hiểm, bọn họ liền đem chuyện này cho tạm thời gác lại. Không, nghĩ tới, đại hoàng thúc thế mà lại trốn ở trong cái hang này. Chẳng lẽ, bạch tộc trưởng cùng đại hoàng thúc biết rõ đầu kia tuyết lang tồn. Tại... biết rõ cái sơn động này là hô lan tuyết địa cùng huyễn hải băng nguyên. Một cái khác đầu lối đi bí mật, cùng đi bạch tì sông băng. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần trao đổi ánh mắt, rất nhanh liền hướng đại hoàng. Thúc nhìn lại, nàng giả ngu, hỏi, bạch tộc trưởng, hoàng thúc làm sao ở trong sơn động? Bạch tộc trưởng vốn là muốn đem đại hoàng thúc an trí tại một địa phương khác. Nhưng là, đại hoàng thúc không phải bản thân chọn như vậy cái vắng vẻ chi địa. Bảo là muốn triệt để rời xa dịch khu, còn bàn giao hắn tại bảo vệ tốt tuyết. Tộc cửa vào, đừng để băng hải trong kia một số người viện binh lẫn vào tuyết. Tộc, hắn chỉ có thể làm theo. Bạch tộc trưởng cười tìm lấy cớ trả lời. Hoàng thúc trước đó vài ngày luyện, công quá độ. Nguyên khí hao tổn rất lớn, cũng coi là ở chỗ này bế quan a. Vương Phi nương nương, ngài lại chờ một lát, lão phu đi vào trước thông báo. Cô Phi Yến lại ngoài ý muốn vừa khẩn trương, nhưng là, nghĩ vậy một lần có thể bắt được đại hoàng thúc còn có thể biết chút ít tuyết lang bí mật. Nàng, vẫn là vô cùng cao hứng, nàng hướng quân cửu thần đưa mắt liếc ra ý qua một. Cái, quân cửu thần tâm tình không tệ, hồi nụ cười nhẹ, cô Phi Yến vui, tinh, nghịch lên, vụng trộm hướng hắn nháy mắt ra hiệu, thấy thế, quân cửu thần khóe, miệng đường cong lớn hơn, mà ngay lúc này, trong động đột nhiên truyền đến bạch tộc trưởng tiếng kêu sợ. Hãi, người tới, nhanh, người tới, chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến cùng quân cửu thần cùng bọn hộ vệ trước tiên xông đi vào. Chỉ thấy, trong sơn động nằm ba cái hộ vệ, hai cái bộc nô, tất cả đều thất khiếu chảy, máu mà chết, đại hoàng thúc không biết tung tích. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều phi thường chấn kinh. Không chỉ có bởi vì mấy cái hạ nhân chết thảm, càng bởi vì bên trong hang núi này bộ là phong bế. Cũng không có thông đạo. Tại sao có thể như vậy? Cô Phi Yến nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Ngày đó nàng đuổi theo đại tuyết lang một. Mực chạy. Chính là từ cái sơn động này đi ra ngoài nha. Chẳng lẽ. Cái sơn động. Này có cái gì cửa ngầm? Lúc trước nàng đến thời điểm. Cửa ngầm là đã mở ra. Trạng thái. Tại sao có thể như vậy? Bạch tộc trưởng lẩm bẩm một tiếng. Đột nhiên quay người bước xa đi ra ngoài đi. Đến, mấy cái hộ vệ lập tức đi theo. Quân cửu thần che chở cô Phi Yến đi ở cuối. Cùng, chỉ thấy bạch tộc trưởng mang theo mấy cái hộ vệ tại bốn phía lục soát. Một vòng, ném ra mấy bộ thi thể đến. Những thi thể này trong sơn động một. Dạng, cũng là thất khiếu chảy máu mà chết. Trong sơn động hộ vệ hẳn là bảo hộ đại hoàng thúc. Mà mai phục tại bốn phía hộ, vệ tựa hồ không giống bảo hộ, càng giống là nhìn chằm chằm đại hoàng thúc. Cô, Phi Yến thấp giọng, xem ra, bạch tộc trưởng đối với đại hoàng thúc cũng là có. Đề phòng nha, hắn sợ là hoài nghi những người này là đại hoàng thúc giết. Quân cửu thần, thấp giọng hỏi, là độc chết sao? Quân cửu thần thân làm, hộ vệ. Không tiện tự tác chủ trương dây vào những thi thể này, nhưng là, cô Phi Yến có thể nha. Nàng bước xa mà lên, cùng bạch tộc, trưởng cùng một chỗ kiểm tra trên mặt đất thi thể. Nàng xem xét liền có thể xác định không phải độc, hơn nữa cũng không có ngoại thương. Nàng tò mò, nội thương, lấy đại hoàng thúc bây giờ tình trạng cơ thể, không đến mức có thể dạng này, giết nhiều người như vậy ở vô hình nha. Xem ra, việc này có khác kỳ hoặc, bạch tộc trưởng đáy mắt một mảnh phức tạp, hắn lập tức giật ra tử thi quần áo, chỉ thấy tử thi này bộ ngực đen xanh một tảng lớn, giống như là bị thứ gì trọng kích. Bạch tộc trưởng vội vàng tự mình kiểm tra những thi thể khác, nhất định phát hiện những hộ vệ này kiểu chết toàn bộ đều là giống nhau. Cái này, hoàng thúc đâu? Bạch tộc trưởng sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn bốn phía một vòng, đột nhiên lại hướng trong sơn động phóng đi. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đều tưởng rằng hắn muốn đi mở ra trong sơn động cơ quan. Nào biết được, bạch tộc trưởng căn bản không biết bên trong hang núi này có cơ quan. Hắn lộn trở lại, bất quá là kiểm tra trong sơn động thi thể, mà trong sơn động những thi thể này, cùng bên ngoài tình huống giống như đúc. Bạch tộc trưởng tại chỗ xử lấy, tựa hồ cũng có chút không biết làm sao. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần nhưng trong lòng đều suy đoán. Đại hoàng thúc cùng bạch tộc trưởng nên không rõ ràng cái sơn động này tình huống. Đại hoàng thúc trốn ở chỗ này sợ là chọc giận đầu kia tuyết lang. Những hộ vệ này cùng người hầu hẳn là bị tuyết lang một bàn tay chụp chết. Cái kia đại hoàng thúc đi đâu rồi? Trốn sao? Vẫn là bị đại tuyết lang tha đi. Nếu là bị tuyết lang tha đi, cái kia vô cùng có khả năng giấu ở này sơn động sau ám đạo bên trong. Cô Phi Yến đặc biệt nghĩ lập tức tìm ra mở ra cửa ngầm cơ quan. Nhưng là, nàng vẫn là nhẫn, đại tuyết lang bí mật cũng không thể để cho bạch tộc trưởng biết. Rõ, bọn họ vẫn phải là về trước đi, đẩy ra bạch tộc trưởng, lại đi một chuyến. Cô Phi Yến đang muốn lên tiếng, bạch tộc trưởng đột nhiên một đấm nện ở tường bên trên, tức giận. Hẳn là có người mưu hại hoàng thúc. Người tới, bạch tộc trưởng cái này còn chưa có nói xong, dưới chân bỗng nhiên chấn động, mà nói lập tức mở ra. Bọn họ ai cũng không phản ứng kịp, cho hết rớt xuống. May mắn, trong lúc bối rối quân cửu thần kịp thời ôm lấy cô Phi Yến. Bọn họ còn chưa rơi xuống đất, địa đạo liền đóng lại, cũng không biết qua bao lâu. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến mới rơi xuống đất, bọn họ rơi vào một gian, toàn bộ phong bế trong thạch thất. Quân cửu thần đem cô Phi Yến bảo vệ cẩn thận, mới bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Chạm đến hai cái giết người cơ quan về sau, bọn họ cuối cùng mở ra thạch thất chi môn. Thạch thất bên ngoài chính là một đầu không nhìn thấy cuối cùng thông đạo. Cô Phi Yến nghiêm túc nhìn một phen, thực sự nghĩ không ra. Một hồi trước nàng tựa hồ đi tới, một hồi trước nàng lo lắng đến quân cửu thần an nguy. Như bị điên truy đại tuyết lang, căn bản không dư thừa tâm tư lưu tâm thông đạo hai bên, cũng chỉ biết rõ mà không phải bằng phẳng, mà là có độ dốc. Một đường đi lên trên, cô Phi Yến đang muốn ra ngoài, quân cửu thần vội vàng ngăn lại. Hắn lấy ra vừa rồi cơ quan bắn ra trường kiếm ném ra bên ngoài. Quả nhiên, ngoài cửa cơ quan bị phát động, bắn ra rất nhiều thiết tiêu. Cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh, rất khẳng định ta không đi qua nơi này. Xem ra cái này dưới đất không chỉ có một đầu ám đạo nha. Quân cửu thần thấp giọng, nơi này sợ là mộng tộc di chỉ. Cô Phi Yến chấn kinh rồi, di chỉ bị chôn ở băng tuyết phía dưới, chẳng lẽ năm đó mộng tộc cũng không phải là bị dịch chuột tiêu diệt, mà là có khác kỳ quặc? Mộng tộc bị dịch chuột tiêu diệt bất quá là hậu nhân phỏng đoán, không đủ để tin. Quân cửu thần đi phải đi, lại bổ sung một câu, Nghe đồn mộng tộc sở trường về kết giới thuật, cái này trong di chỉ nếu có kết giới, chúng ta sợ là khó lòng phòng bị, trước tìm rời đi đường. Kết giới thuật, cô Phi Yến phi thường ngoài ý muốn. Quân Cửu Thần nắm cô Phi Yến tay, đưa nàng bảo hộ ở phía sau, mình ở phía trước, bốn phía tất cả. Cô Phi Yến ngũng cảnh giác, có thể đi lấy đi tới. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện đến, nàng vội vàng nói, Nam Cảnh Lang Tông Hàn Thị sùng bái Tuyết Lang, lấy Lang chữ làm tông tên, lấy Tuyết Lang làm đồ đằng, bọn họ cùng mộng tộc có thể hay không có quan hệ? Quân Cửu Thần là ở trong địa đạo nhìn thấy Tuyết Lang mới tin tưởng mộng tộc hàng phục linh thú cái tin đồn này, lúc trước hắn cũng không có để ý. Cô Phi Yến không đề cập tới Lang Tông, hắn đều không ý thức được chuyện này. Mộng tộc tại huyền không đại lục Bắc, Lang Tông Hàn Thị thì lại đến từ vân không đại lục. Huyền không đại lục, Tuyết Lang cùng Lang Tông, Tuyết Lang có phải là hay không cùng một loại? Hắn suy đoán so cô Phi Yến nhiều một ít. Hắn nói, khả năng cùng tên không đồng loại, cũng có khả năng. Ngàn năm trước mộng tộc tại Bắc Cương đã xảy ra chuyện, mang theo Tuyết Lang Nam Thiên qua băng hải, Lang Tông Hàn Thị, nhưng thật ra là mộng tộc đời sau. Hai người chính hồ nghi, lúc này một đường to lớn bóng trắng từ tiền phương vút qua, là Tuyết Lang. Hết chương.